Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 8 Hào môn nghi vấn 7. Một phen liều chết bắt đấu, chung quy song quyền khó địch bốn tay. Bạch Nhạc Thủy bị buộc chặt lên, tóc rối loạn, quần áo nhíu, trên mặt còn có bị hầu gái phiến một cái tát hồng dấu vết. Bạch Nhạc Thủy thực chật vật, chẳng sợ hắn cái gì đều không nói, cái gì cũng không làm, đơn thuần này hình tượng liền cùng kẻ điên không kém bao nhiêu, đều không cần đặc biệt biểu diễn, nhưng là Bạch Nhạc Thủy thực phẫn nộ tiểu cừu. Này NPC thế nhưng còn đánh người. Bạch Nhạc Thủy bị hầu gái dùng dây thừng bó đi, trong lòng cùng hệ thống tất tất, nàng là hầu gái ta là thiếu phu nhân không sai đi. Như thế nào cảm giác địa vị là tương phản đâu? Ở trò chơi phó bản mới ngây người 2 ngày, vị này hầu gái tiểu thư đối thái độ của hắn có thể nói không xong đến cực điểm. Mơ siêu 1069 ho khan. Một chút, ký chủ, hầu gái giả thiết chính là như vậy. Ai làm ngươi là người điên đâu, Bạch Nhạc Thủy, trách ta, huống hồ hắn liền tính là người điên, kia cũng là thiếu phu nhân kẻ điên. Này nói mắng liền mắng, nói đánh là đánh, thái độ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ký chủ, yên tâm, người so người chơi trận doanh người quá muốn khá hơn nhiều, 1069 đạm nhiên nói. Trong trò chơi NPC đối với ngươi thái độ nhất ác liệt cũng chính là phiến một cái bàn tay mà thôi. Người chơi chính là muốn trực diện NPC giao nhỏ. Hơn nữa đau đớn đều có hạ điều 80%. Kỳ thật không thế nào đau, ký chủ, Bạch Nhạc Thủy. Là không nhiều ít đau đớn, thực hào. Ngươi thành công làm ta dừng miệng, hầu gái hung hăng cho Bạch Nhạc Thủy một cái bàn tay. Không chỉ có đem Bạch Nhạc Thủy đánh mông, còn đem bên cạnh nam phó dọa choáng váng, nam phó kinh ngạc nói. Xuân Hoa, ngươi như vậy đánh hắn, phu nhân sẽ tức giận, hầu gái liếc nam phó liếc mắt một cái. Chỉ cần ngươi không nói. Không ai biết, nhưng hắn mặt đều sưng lên, nam phó mặt mang bất mãn. Này muốn như thế nào giải thích? Hầu gái từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo. Chính hắn té ngã đụng phải mặt, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không nghĩ tới hầu gái có thể như thế trợn mắt nói dối, nam phó đương trường ngơ ngẩn, hầu gái. Khinh thường nhìn hắn nói, lại không nhanh lên. Phía dưới người đều phải sốt ruột chờ, nam phó đồng tình nhìn liếc mắt một cái, hai mắt vô thần cúi. Đầu xem mũi chân Bạch Nhạc Thủy, nhẹ nhàng lôi kéo dây từng mang theo hắn xuống lầu. Như thế ôn nhu hành động làm hầu gái ghé mắt, khóe miệng xuống phía dưới một loan. Nếu không phải đã ra cửa xuất hiện ở dưới lầu mọi người trong tầm mắt. Nàng nhất định sẽ tiếp tục hung tợn mắng này hai người, nam nhân cùng nam nhân. Tính chuyện gì, thật là ghê thở. Mơ siêu, người đến đông đủ, bắt đầu đi. Tần phu nhân chỉ ngắm mặt trên liếc mắt một cái. Nhìn Bạch Nhạc Thủy này lộn xộn hình tượng hơi hơi nhíu mày. Cuối cùng lựa chọn làm lơ, phân phó lý quản gia nói. Giờ lành thực mau liền đến, đừng làm cho lão đại chờ lâu rồi, lý quản gia lên tiếng. Lôi kéo Bạch Nhạc Thủy tiến lên. Để sát vào Bạch Nhạc Thủy, quản gia rõ ràng nhìn đến Bạch Nhạc Thủy trên mặt sưng đỏ. Không tán đồng ánh mắt ngắm liếc mắt một cái hầu gái. Hầu gái mặt không đổi sắc đứng ở nơi đó, ưỡn cao bộ ngực, không hề có bất luận cái gì chột dạ ý tứ. Lý quản gia trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Tần gia. Không có người đối Bạch Nhạc Thủy bộ dáng phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Chỉ có Dung Tranh hung hăng nhăn lại mi. Mở miệng nói, ta tin tưởng, hôn lễ là một kiện thực trịnh trọng sự, mọi người động tác một đốn. Quay đầu nhìn hắn, Dung Tranh xả ra một cái tươi cười tới. Thành trước, phu nhân Trang Dung, tựa hồ có điểm loạn, Tần phu nhân dường như mới phát hiện giống nhau. Nga, là có điểm. Mơ siêu, ngươi đi cho hắn lộng lộng, nàng thuận miệng phân phó hầu gái nói, hầu gái không? Tình nguyện tiến lên. Duỗi tay liền lay Bạch Nhạc Thủy đầu tóc, sau này đừng lộ ra kia trương thảm hề hề mặt, là ta nhìn lầm rồi sao? Như thế nào cảm thấy? Tân nương trên mặt có một cái bàn tay ấn. Dung Tranh hỏi, nghe nói hiện tại lừa bán dân cư làm vợ rất nhiều. Người nhìn lầm rồi, Tần phu nhân lập tức nói. Nói xong lại nỗ lực lộ ra mỉm cười. Buổi hôn lễ này là được đến Thanh trước cha mẹ tán đồng. Chúng ta còn lập hạ khế ước, Thanh trước gả cho lão đại làm vợ, về sau đều từ chúng ta Tần gia chiếu cố, chúng ta sẽ đem hắn hảo hảo. Dung Tranh không nói chuyện, chỉ là dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn Bạch Nhạc Thủy trên mặt bàn tay ấn. Dường như đang hỏi, như vậy chiếu cố sao? Tần phu nhân nói không được nữa. Nàng hít sâu, quay đầu hỏi hầu gái nói. Thanh trước trên mặt hồng ấn là chuyện như thế nào? Ta cho các ngươi dẫn hắn xuống lầu. Ta biết buộc chặt là bất đắc dĩ cử chỉ. Thanh trước đầu óc không rõ lắm. Nhưng ta chưa nói cho các ngươi đánh hắn, hầu gái nâng lên đầu nói. Phu nhân, chúng ta không có đánh, là chính hắn không cẩn thận té ngã. Kia dấu vết là khái ra tới, Dung Tranh phụt cười ra tiếng. Như vậy rõ ràng năm ngón tay ấn, ai sẽ tin, Tần phu nhân mặt hơi có chút đỏ lên. Không ai biết nàng là ở sinh ai khí. Tóm lại nàng một khang lửa giận toàn bộ phát tiết ở hầu gái trên người, bang. Thực vang dội một thanh âm vang lên, hầu gái mặt bị đánh lệch về một bên, trên đầu tóc bạc tạp đều ngã ở trên mặt đất. Ta hỏi thời điểm, Thanh thật thừa nhận, đừng ở trước mặt ta chơi tiểu thông minh. Tần phu nhân khí ngực bụng phập phồng, hầu gái cúi đầu. Là, phu nhân, đi xuống, Tần phu nhân thét ra lệnh nói, hầu gái ngồi xổm xuống. Nhặt lên kia cái bạc chất kẹp tóc, lui xuống, thật là xin lỗi. Chư vị khách nhân, Tần phu nhân xoay người trên mặt lập tức lại treo cười. Gia giáo không nghiêm, làm mọi người xem chê cười. Cũng là ta ngày thường đối nàng thật tốt quá, làm nàng tính tình lớn lên. Lại là khi dễ này nhỏ yếu người, nói mấy câu. Đem chuyện này sơ lược Dung Tranh. Nếu là ta, như vậy khi dễ chủ nhân người hầu là sẽ không lại dùng. Tần phu nhân trên mặt tươi cười phai nhạt. Điểm, nàng cứng đờ lôi kéo khóe miệng, đáng tiếc gần nhất mấy ngày vội, nhân thủ không đủ, trước dùng, lúc sau lại từ nàng, không có gì vấn đề nói. Chúng ta tiếp tục, Tần phu nhân nói, Dung Tranh. Ngoặc kép, không có, Tần phu nhân gật đầu, cho Lý quản gia một ánh mắt sau, hơi mang mỏi mệt ngồi ở bên cạnh bàn, trận này trải qua quá mấy phen trò khôi hài hôn lễ rốt cuộc bắt đầu. Nói là hôn lễ, nhưng bởi vì kết hôn hai bên một cái chỉ có ảnh chụp, một cái điên khùng khùng, cho nên bị đơn giản hóa quá nhiều, chỉ xấu hổ sướng lễ từ, rót rượu, sau đó hai ly toàn bộ chiếu vào trên mặt đất, sau lại Bạch Nhạc Thủy liền lại bị mang đi. Bởi vì hầu gái bị oanh đi ra ngoài, bên này đó là nam phó cùng đầu bếp nữ tới hỗ trợ. Một bên một cái đỡ Bạch Nhạc Thủy đi lầu 4 một phòng, đầu bếp nữ đã 40 tới tuổi người. Ở Tần gia làm việc cũng vượt qua 10 năm, là nơi này tư lịch già nhất một cái. Đối chủ nhân gia sự thấy rõ nói cũng nhiều, cùng Tần gia ba cái nhi tử đều quen thuộc, đặc biệt là Tần gia lão đại. Cho nên đầu bếp nữ đem Bạch Nhạc Thủy đưa vào Tần đại thiếu năm đó phòng sau. Nhìn vật nhớ người. Nhịn không được nhắc mãi vài câu, nhoáng lên cũng mau nửa năm mơ siêu nếu không phải đại thiếu gia. Không đi, hiện tại nhất định sẽ vô cùng cao hứng tới đón ngươi. Gì đến nỗi chúng ta hai cái không liên quan người đưa, đầu bếp nữ nói. Nhìn liếc mắt một cái Bạch Nhạc Thủy trên mặt hồng ấn. Âm thầm sinh khí, kia Xuân Hoa thật là cái xuống tay không nặng nhẹ, tính tình không tốt, không làm việc liền sẽ sai xử người. Nếu không phải nàng dựa vào tam thiếu gia, ta đã sớm cùng phu nhân lý do thoái thác nàng, một cái tiểu địa phương tới, thư cũng chưa đọc quá mấy năm, chỉ lớn lên hảo có ích lợi gì, tam thiếu gia thật là sẽ không xem người. Bạch Nhạc Thủy cúi đầu không hé răng, nam phó hỏi. Cần phải đi cái gì? Không vội, ta trước giúp đại thiếu phu nhân đắp mặt, dù sao phía dưới cũng không chuyện của chúng ta, nói. Đầu bếp nữ liền ra cửa tìm cái sạch sẽ khăn lông. Bọc khối băng ở Bạch Nhạc Thủy trên mặt nhẹ nhàng xoa, nam phó nghe xong thật đúng là lưu tại chỗ. Ngồi xổm bên cạnh đợi sau khi, Tựa hồ là chờ nhàm chán chút, ánh mắt liền tại đây trong phòng nhìn, đại thiếu gia trong phòng thư rất nhiều. Phòng có một mặt tường giá sách, bên cạnh trên bàn sách phóng đại thiếu ảnh chụp, còn phóng mấy quyển thư. Nam phó nhìn thấy đặt ở nhất phía dưới một quyển sách. Mở ra phiên phiên, nhìn đến bên trong kẹp một chương giấy, tiểu trương, ngươi làm gì đâu? Phát hiện nam phó hành động đầu bếp nữ lập tức nói, nam phó đem đồ vật buông. Ngượng ngùng vò đầu, ta chính là tò mò nhìn xem siêu, đây đều là đại thiếu di vật. Đừng lộn xộn, đầu bếp nữ nói, nam phó ân một tiếng. Đem đồ vật thả lại đi. Thuận miệng hỏi, ta xem đại thiếu gia trong phòng đều là về kinh tế quản lý thư. Không nghĩ tới bên này còn cất giấu một quyển tình yêu tiểu thuyết. Kia cũng là đại thiếu gia. Đầu bếp nữ theo hắn chỉ vào phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Không biết, hẳn là đi, được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy. Đi thôi, nam phó ân một tiếng. Rời đi trước lại nhìn về phía trên bàn. Đại thiếu gia thư. Kia sách vở đệ nhất trang phụ lục giao diện thượng, rõ ràng viết thanh trước hai chữ, hắn hỏi thăm quá. Đại thiếu gia không thích xem tiểu thuyết chuyện xưa, đặc biệt là tình yêu tiểu thuyết, thích xem tình yêu tiểu thuyết người kia, rõ ràng là hắn huynh trưởng, đồng thời cũng là mất tích vài tháng. Đã từng ở chỗ này đã làm nam phó người, tác giả có lời muốn nói. Dung tranh, khó chịu, muốn mang hắn đi, hệ thống. Ta có thể mang đi một cái NPC sao? S387626949 3. Nằm mơ, dung tranh. Hết chương.